Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Pokemon Đại học đệ nhất tiết học. Rời giường, hôm nay thế nhưng là Pokemon Đại học thời khóa biểu thượng đẳng một đường chính thức khóa. Cũng không nên muộn rồi. Đi đi đi, nhanh đi đoạt vị trí, nhanh đi đoạt vị trí. Hôm nay đệ nhất tiết học phụ đạo viên tại quần thảo luận là một cái lão giáo sư cho chúng ta phân tích tân sinh bài vị trong chiến đấu. Hơn nữa còn là cộng đồng học viện 10 phần được hoan nghênh lão giáo sư. Pokemon Đại học chương trình học cùng Dương Ngự Tiền Thế Đại học chương trình học tự nhiên 10 phần bất đồng. Pokemon đối chiến tuy xuyên qua lấy cả một cái đại học 4 năm. Bất quá huấn luyện ra chi lộ cũng không phải tất cả mọi người thích hợp đi. Bởi vậy, đến lớn 2 giờ kỳ, sẽ xuất hiện hai cái rất khó lựa chọn con đường. Tiếp tục lựa chọn huấn luyện ra chi đường đi xuống. Hoặc là, buông tha cho điều này tiếp sau con đường. Lựa chọn làm cái khác cùng Pokemon liên quan công tác. Tỉ như tiến nhập Pokemon thực phẩm cửa hàng, mang theo Pokemon làm việc với nhau. Hoặc là giống như là lúc trước Dương Ngự gọi điện thoại kêu lên mà chốc dọn nhà phục vụ công ty. Thậm chí còn có chuyên môn vì rõ ràng tinh tinh linh phục vụ kinh tế đoàn đội. Trong nước mấy cái 10 phần nổi danh rõ ràng tinh tinh linh. Kagadivoa, Squirtle, Clefairy, Enrow quân đoàn, Rapidash ma thuật gánh xiếc thú, vân vân và vân vân. Đủ loại kiểu dáng công tác. Có thể thỏa mãn xã hội nhu cầu, làm cho nhân loại cùng Pokemon hài hòa địa sinh hoạt tại này thế giới Pokemon. Xây dựng nhân loại cùng Pokemon vận mệnh thể cộng đồng. Bất quá, huấn luyện ra địa vị, vẫn luôn là thế giới Pokemon bên trong tối cao, trở thành thế giới Pokemon trong một vị cực hạn huấn luyện ra. Vẫn luôn là Dương Ngự mục tiêu, lúc này trong phòng học người liên tiếp biến nhiều. Dương Ngự 4 người tới tương đối sớm, an vị tại hàng thứ nhất vị trí. Ai, Dương Ngự, lão nghe thấy, Cao Mậu, ta nghe nói Pokemon trong đại học đi học lão sư, vô luận là giảng sư còn là giáo sư, cũng sẽ mang theo một cái Pokemon một chỗ với tư cách là trợ giáo. Hôm nay cho chúng ta đi học lão giáo sư trợ giáo hội là cái gì Pokemon? Hồng Khôn tò mò suy đoán nói, ta đoán có thể là Ampharos, ta trước đã từng gặp một cái lão giáo sư có điện long. Ampharos vẫn ở một bên vịn hắn đâu, quả thật quá bổng. Cao Mậu thập phần hưng phấn, Pokemon trong đại học lầu dạy học, cùng sân thi đấu so sánh, thiếu một ít nhiệt huyết đối chiến khí tức, thêm một ít an tĩnh tường hòa dạy học bầu không khí. Người cùng Pokemon hỗ bang hỗ trợ, tại lầu dạy học trong thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Ta đoán không được, bất quá tại quần trong dường như có người nói, hôm nay cho chúng ta giảng bài lão giáo sư. Pokemon dường như chính là tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau chủ trọng tài Snapple. Văn nhân phương thần cười lắc đầu, hắn cũng chỉ là nhìn quần trong những người khác nói. Đừng tin tức cũng không hiểu. WTF, Snapple, Hồng Khôn biến sắc, không hiểu địa thanh âm đều run một chút. Trong phòng học kinh hô lên, cô lỗ, môn khẩu đột nhiên tham tiến tới một người đeo đơn mảnh thủy tinh kính mắt phấn hồng lão đại. Hung ác thần sắc tựa hồ có chút nghi hoặc, dường như có người ở bảo ta. Dương, Dương Ngự, bô bô bố. Hồng Khôn sợ tới mức cả người hướng phía Dương Ngự trên người ôm đi. Ta, chó, Dương Ngự cả người hướng phía văn nhân phương thần trên người tới gần. Muốn né tránh Hồng Khôn ôm ấp, mà văn nhân phương thần cũng đồng thời hướng phía Cao Mậu trên người tới gần. Nhưng mà Cao Mậu một người đứng vững Dương Ngự 3 người. Cao Mậu là không pháp dựa vào. Bởi vì ở bên cạnh hắn chính là hành lang đảo. Snapple, Dương Ngự không nghĩ tới. môn khẩu kia nghiêng với vào đầu tới đeo đơn mảnh thấu kính, kính mắt snapbun ngẩng đầu. Hướng phía trên cửa bài tử nhìn lại, dường như tại xác nhận có phải hay không phòng học. Xác nhận qua đi, trên mặt tiếp tục mang lên nghiêm túc biểu tình. Thấy được ngồi ở hàng phía trước Dương Ngự thời điểm, thậm chí còn mang lên nụ cười gật đầu một chút. Snapbun hôm nay mặc vô cùng chính thức, một thân vừa người tây trang màu đen, cổ áo thậm chí còn đánh một cái đại màu đỏ chót nơ con bướm. Đồng thời trái tay mang theo tiểu cặp công văn, tay phải rõ ràng còn chống một cây tiểu quải trượng, còn có đeo có tơ vàng xiềng xích đơn mảnh kính mát. Đây là nơi nào xuất hiện in lần quý tộc a? Quá thân sĩ a, mẹ ta nha, quá xuất sắc a, Snapbun quá xuất sắc, ta ông tê r y, ta yêu. Tại sao có thể có như vậy thân sĩ Snapbun? Cả một cái phòng học, gần như tất cả mọi người lập tức liền hãm vào điên cuồng tán dương. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, thấy được như thế tinh xảo thân sĩ in lần quý tộc Snapbun. Từng cái một cầm lấy di động, răng rắc địa đập lên. Phát bằng hữu vòng, phải phát bằng hữu vòng. Ta đặc biệt sau thổi bảo. Đương nhiên, gần như tất cả mọi người, tự nhiên còn có một cái ngoại lệ. Hồng Khôn, thế nào lại là Snapbun a? Ta sợ hãi, Dương Ngự, chúng ta có thể hay không ngồi vào đằng sau đi? Ta sợ hãi. Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu hai người sắc mặt vô cùng cổ quái. Bọn họ lúc trước tại sân thi đấu thính phòng thượng nghi hoặc rốt cục tới dường như cởi bỏ. Vì cái gì dường như mỗi một lần Hồng Khôn thi đấu thời điểm đều cách chủ trọng tài Snapbun rất xa. Hơn nữa chỉ huy Sidra lúc tác chiến sau đứng vị trí cũng rất xa. Nguyên lai là sợ chó a. Cô Lù, hôm nay Snapbun cũng không phải là chủ trọng tài Snapbun, mà là trợ giáo Snapbun. Nhưng vô luận là chủ trọng tài Snapbun còn là trợ giáo Snapbun, trên người có chứa đe dọa khí chàng, phối hợp kia có phần hung biểu tình, còn có quải trưởng tại trên giảng đài, đát đát đát, nghiêm túc gõ ba cái. Trong phòng học rất nhanh liền an tĩnh lại, tới rồi. Môn khẩu đồng dạng có một cái chống quải trượng lão giáo sư thật vui. Vẻ địa mang theo cặp công văn tiểu chạy vào. Ha ha, ta không có muộn a. Lão giáo sư giơ tay liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn nhất nhãn trước mắt phòng học cơ bản ngồi đầy đệ tử. Cười ha hả địa tiếp tục nói, đi học bắt đầu trước, chúng ta trước hết điểm cái danh a, ta hiện tại đâu? Phát một chương chỗ ngồi giấy, về sau chúng ta chỗ ngồi liền ấn hôm nay chỗ ngồi đến đây đi. Dễ nhớ một chút. A, Hồng Khôn đột nhiên địa phát ra một tiếng yếu ớt kêu thảm thiết. Lão giáo sư cười nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt ngồi ở hàng thứ nhất đồng học. Ai, có phần quen mắt, ha ha, này bốn cái đều nhìn rất quen mắt. Lão giáo sư nhận ra, vị này Hồng Khôn đồng học, xin hỏi ngươi có vấn đề gì không? Hồng Khôn không có chút nào cảm thấy được lão giáo sư cư nhiên có thể một ngụm kêu lên tên hắn. Bởi vì ngay tại hắn ngay phía trước, giờ quải trượng ăn mặc trang phục chính thức Snapbun, tại Hồng Khôn trong mắt một chút cũng không đáng yêu. Ngược lại đang trừng mắt địa liếc mắt nhìn trừng mắt hắn. Phảng phất chỉ cần hắn một khi nói ra, có vấn đề, ba chữ. Snapbun sử dụng nhào lên giáo dục hắn. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Khôn giật nảy mình đánh cái dùng mình. Snapbun híp mắt gật gật đầu, coi như ngươi thức thời. Ừ, không có vấn đề, liền đem chỗ ngồi bề ngoài lấp một lớp a. Chúng ta này đoạn Pokemon đối chiến phân tích khóa đâu? Bởi vì cái từ khóa này nhân số tương đối nhiều, cho nên đâu, cần hai cái khóa đại biểu. Ta chỗ này trong danh sách, phát hiện tân sinh bài vị chiến đệ một danh Dương Ngự đồng học cùng đệ sáu danh Hồng Khôn đồng học đều tại ta nhóm lớp này, khóa đại biểu liền từ hai người bọn họ tới đảm nhiệm thế nào? Mọi người cảm thấy như thế nào? Dương Ngự cũng ở. Dương Ngự ở đâu? Dương Ngự, lần trước có thể đem chúng ta những tỉ muội này xa hố thảm. Cư nhiên cuối cùng tìm là Hồng Khôn. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Khôn nội tâm hiện tại muốn đánh người tâm tư đều có. Vừa mới đặc biệt sao người nào bảo hoàn toàn không có vấn đề. Kia con mắt nhìn ra không có vấn đề. Này vấn đề có thể đại. Này Snapbull, là hắn Hồng Khôn rước lấy nhục được tốt hay sao hả? Vừa mới là ai? Xuất ra đánh một trâu. Cô lỗ, Snapbull ánh mắt lại một lần uy phong lẫm lẫm bế nghễ lấy Hồng Khôn. Dương Ngự ba người nhìn xem Hồng Khôn lúc sáng lúc tối. Bi kịch liên tục biểu tình. Thiếu chút nữa trong phòng học cười suất heo kêu. Snapbull quả thật chính là Hồng Khôn đại khắc tinh a. Văn nhân phương thần cùng Cao Mậu hoàn toàn không nghĩ tới hoa. Vì tích, ta nhẫn. Hồng Khôn khẽ cắn môi. Chịu nhục, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.